Bây giờ thể tu cùng linh tu đều đã đột phá đến thiên tượng đỉnh phong. Bây giờ hắn đối đầu địa tiên sơ kỳ, chỉ sợ cũng không rơi vào thế hạ phong. Một khi linh tu hoặc là thể tu đột phá đến độ kiếp kỳ hoặc là kiếp cương kỳ, chém giết địa tiên sơ kỳ tuyệt đối không thành vấn đề. Về phần sau này thế nào kết thúc, hắn mới không quan tâm những thứ này. Bất quá bọn này địa tiên chỉ sợ sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.